Cực hạn sinh tồn, chương 7, thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số lính gác mang theo cây cleaver xông thẳng ra ngoài cáp, chạy thẳng gần tới cổng. Khi các lính gác lướt qua người thì hắn quay đầu lại rút cây zitter theo sau. Càng, tiếng kim loại đụng độ va chạm vào nhau. Một tên lính gác đảo tay cầm thanh kiếm kéo một đường từ dưới lên. Phượt, ngực của một tên Famer Outlaw xé mở, lộ những chiếc xương sườn trên ngực. Hắn rên lên đau đớn vì vết thương thì bỗng thấy một thanh kiếm phất ngang qua cổ của hắn ta. Bịch, những hình ảnh cuối cùng của tên Farmer là những đôi chân đang chạy hối hả về phía hắn. Các cầm thanh vũ khí cùn của mình luồn ra sau một tên lính gác đang chém giết những tên Farmer, hắn che khuất thân mình sau người tên lính, nhắm ngay đầu tên Farmer, hắn vung vẩy cây zitter đập ngay đầu tên Farmer. Zitter được phân loại là một dạng vũ khí cùn, không có sát thương, chỉ gây choáng, một vũ khí thông dụng trong vùng lãnh thổ của đế quốc. Thuận tiện cho việc đánh ngất hay cướp bóc chấn áp đối thủ. Vũ khí cùn sát thương không cao, giá thành rẻ nên hầu hết những kẻ outlaw thường xuyên sử dụng để đánh ngất đối thủ, và bắt làm nô lệ. Một nô lệ tay chân lành lặn thường sẽ có giá cao hơn những kẻ đã tàn phế. Các đi lượn quanh chiến trường tìm kiếm cơ hội bổ thêm một côn vào đầu những tên outlaw sơ hở. Chiến đấu kết thúc nhanh chóng, các nhanh tay lục soát những tên outlaw đã nằm xuống. Kéo xác những tên kia sang một bên, một tên lính gác nói. Để ta kéo chúng đi, những tên chết tiệt này đã làm đồng đội của ta chết. Các nói với tên lính nhướng mày, nhìn trang phục tên người của các nhìn bộ trang phục không thuộc biên chế của thành Stott, hắn hỏi. Người thuộc biên chế của ai? Tại sao ta chưa từng thấy trong thành? Quảng cáo, các vừa kéo xác chết vừa quay đầu lại nói. Ta ở khu căn cứ Hép thuộc lính của Richard, cánh tay của ta đã mất trong trận chiến mấy ngày trước. Ta được cứu bởi đoàn thương nhân, người có thể kiểm tra hồ sơ ở bệnh xá. Ồ, ta có nghe hai ngày trước có một binh lính bị thương rất nặng được cứu bởi một đoàn thương nhân. Lông mày tên lính giãn ra. Vâng, chính là ta, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các ngươi. Các gật đầu, sau khi thu thập xong những xác chết, các quay trở lại nhà trọ, hắn nghĩ với cánh tay trái của hắn chưa khôi phục nếu đi một mình trong sa mạc thì sẽ rất bất tiện. Mà nếu đụng độ những nhóm người outlaw từ 5 đến 6 tên thì chắc chắn hắn sẽ khó trốn thoát. Các quay trở lại phòng, thả bao vật tư xuống bàn, hắn ngồi xuống đếm những chiến lợi phẩm từ những tên Farmer. 4 cuộn băng gạc, nó gần như hoàn hảo, một số cuộn băng đã bị xé mở còn lấm thấm những vệt máu, hắn lục lọi gùi tre ở góc phòng, 2 động cơ mini và 3 cuộn băng gạc. Các tính toán, mỗi cuộn băng gạc có giá dao động từ 200 đến 450 két nếu một số thương nhân cần sử dụng đến chúng, bán cho thương hội trong thành phố có lẽ sẽ bị ép giá một chút. Hắn quyết định thật nhanh, giữ lại một cuộn cho chính mình dùng đề phòng trường hợp bất chắc, số còn lại mang đi bán. Hắn đi tới thương hội trong thành phố, một tòa nhà 3 tầng được những viên gạch xếp chồng lên nhau, bao phủ bởi lớp bùn khô bên ngoài. Chào mừng ngài đến với cửa hàng, ta có thể giúp được gì cho ngài? Nhân viên phục vụ rất lễ phép chào các, ta cần bán một số thứ, hy vọng cửa hàng các ngươi sẽ thu nó. Các gật đầu, xin mời theo lối này. Nhân viên dẫn đường cho các đi tới khu thu mua ở phía bên phải căn nhà. Số băng gạc này bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đặt những túi băng gạc lên trên bàn. Nhân viên thu mua kiểm kê số băng gạc gật đầu nói. 300 két cho mỗi một cuộn, đây là giá thu mua quy định tại tiệm. Các gật đầu, cũng được, chỗ các ngươi có bán cánh tay robotics phải không? Hắn quay đầu hỏi tên nhân viên kế bên, ở đây chúng tôi có nhiều loại, ngài cần cánh tay hoạt động bằng ma năng cấp 1 hay 2. Mời ngài đi theo lối này, tên nhân viên đáp, hắn đưa tay thủ thế mời các vào một gian hàng phía bên kia của tòa nhà. Ta chỉ tùy tiện nhìn xem một chút, các nói, quảng cáo, các đi theo nhân viên, nơi đây trưng bày các loại cánh tay và những cái chiếc chân được chạy bằng ma năng, phía trên thân của những bộ phận này đều có một khảm tròn để lắp các cục ma thạch. Công nghệ của Ithwalker được cải tiến để phục vụ sự sinh tồn của nhân loại, không hiếm lạ gì khi trên đường bắt gặp một người đi đường thiếu tay hoặc chân bị mất trong một trận chiến được thay thế bằng những cánh tay robotics. Các lắc đầu chậc lưỡi, những cánh tay cao cấp hơn giá thành của nó sẽ khá mắc nên hắn lựa chọn một cánh tay rẻ nhất trong tiệm. Ta muốn lấy cái này, ở chỗ các ngươi có bàn sửa chữa dành cho robot không? Các hỏi, vâng xin ngài đợi một lát. Tên nhân viên lấy một cánh tay sau đó mang theo nó vào một chiếc bàn đầy các linh kiện. Tên nhân viên nói, mời ngài nằm sang bên kia, ta sẽ khởi động thiết bị một chút. Nói xong tên nhân viên ra hiệu cho các nằm tại chiếc bàn phía sau vách ngăn. Các quay đầu và từ từ đi tới cái bàn trong góc. Nó như một chiếc bàn phẫu thuật, phía bên trên ánh đèn có vô số cánh tay người máy như những gọng kìm, các nằm xuống. Sẽ không mất thời gian của ngài đâu, nó nhanh thôi, xin ngài đừng khẩn trương. Tên nhân viên nói, các gật đầu, hắn thấy một cánh tay robot mở ra gọng kìm kẹp chặt cánh tay đã cụt của mình, một cánh tay robot khác cái đầu như một mũi khoan bắt đầu khoan thẳng vào xương của hắn, hắn khẽ nhíu mày. Ri, ước chừng khoảng 2 giây sau, bộ phận cánh tay mà hắn đã mua trước đó được một cánh tay robot cắm thẳng vào. Mũi kim từ bộ phận cánh tay trái cắm thẳng vào ống xương của hắn. Tên nhân viên đi tới kiểm tra xem xét rồi băng bó khớp nối lại cho các hắn nói. Bộ phận đã lắp xong, chỉ cần kích hoạt năng lượng trong ma thạch là có thể sử dụng. Tên nhân viên lắp cục ma thạch cấp 1 vào lỗ khảm, cục ma thạch sáng lên một màu xám trắng. Chỗ tiếp nối giữa cây kim của bộ phận cánh tay lan tràn ra những xúc tu nhỏ bé. Những xúc tu này kết nối những dây thần kinh đã đứt gãy của các một nguồn năng lượng chạy dọc dây thần kinh xông thẳng lên não của hắn khiến hắn hơi choáng. Khoảng chừng mấy giây sau các mới vơi bớt cơn choáng vừa rồi, cánh tay trái của hắn đã có cảm giác lại giống như bình thường, không khác gì lúc chưa bị chặt đứt. Thật thần kỳ, các cảm thán, quảng cáo, trong lúc hắn hiếu kỳ nhìn cánh tay trái của mình thì tên nhân viên nói. Sau này nếu ngài muốn thay thế những cánh tay khác linh hoạt hơn nhẹ nhàng hơn thì có thể rút ra và cắm cánh tay khác vào là được. Trong chiến đấu nếu xảy ra rủi ro bị hỏng hóc thì ngài có thể sử dụng bộ sửa chữa da chuyên dụng cho robot. Mỗi cục ma thạch sẽ hoạt động khoảng chừng một tháng, tùy thuộc vào ngài sử dụng để chiến đấu thì nó sẽ tiêu hao nhanh hơn, xin ngài chú ý, cảm ơn thông tin hữu ích của ngươi. Các quay đầu đáp lại nhân viên, hắn đi ra sảnh thanh toán để kết toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của ngài hết 2.000 két cho cánh tay robotic cháy, đây là 100 két của ngài, phần lắp ráp dịch vụ hoàn toàn miễn phí. Tên nhân viên tất toán cho các, cảm ơn vì dịch vụ. Các gật đầu, hắn không muốn lộ cánh tay trái ra ngoài, nên lấy số băng gạc thừa còn dư trong ba lô quấn lại, thoạt nhìn trông như một cánh tay bình thường bị băng bó. Trở về phòng trọ, các hoạt động thử cánh tay trái của mình, mặc dù nó khá linh hoạt nhưng theo sự quen thuộc thì nó chậm khoảng nửa giây theo phản ứng thần kinh của hắn. Sau khi thử cánh tay hắn chậm rãi đi đến giường và nghỉ ngơi một chút. 4 giờ chiều, các đi xuống sảnh của nhà trọ tìm kiếm những tên Shinobi áo đen để thanh lý những vật phẩm mà hôm qua hắn trộm được, hắn chậm rãi đi tới bàn của những tên áo đen và ngồi xuống nói. Ta có 2 động cơ mini, và một phần linh kiện, ngươi sẽ thu bao nhiêu? Giá thị trường là 216 két cho mỗi mảnh, 1 phần 10 miếng tất cả là 2160 két, đây là đồ bất hợp pháp, nên giá của nó là 1080 két. Tên áo đen mang ba lô quay sang nói. Vậy còn 2 động cơ mini thì sao? Các nói tiếp, động cơ mini 4200 két. Tên áo đen nói, vậy được rồi, hợp tác vui vẻ. Các lấy trong ba lô 2 động cơ mini và một phần linh kiện. Của ngươi tất cả là 5280 két, hợp tác vui vẻ, sau này có thứ gì cứ tìm chúng ta. Tên áo đen thu thập phần linh kiện và 2 động cơ mini và lôi ra một túi tiền để trên bàn. Cách chương.